Chương 0823, Dương Hạm thỉnh cầu. Dương Hạm tâm tình phức tạp nhìn xem gốc cây kia đậu mầm. Quân Vô Cực kinh ngạc nhìn xem sắc mặt nàng, nghĩ nghĩ nói ra, thân làm linh thực sư, hạnh phúc nhất thời điểm, đại khái chính là nhìn thấy tự tay trồng ra đồ vật thành thục bội thu. A, ngươi nói có đúng hay không? Dương Hạm quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Quân Vô Cực. Nàng yên lặng nhìn Quân Vô Cực hồi lâu, một lát sau đột nhiên thở dài một cái, nhìn tới, ta xác thực so người kém xa. Trước kia, đúng là ta sai rồi. Nàng mặc dù thành công vào Thanh Vân Môn, có thế nàng thiên phú tại Thanh Vân Môn bên trong chỉ có thể coi là hạng chót, cũng không thế nào được coi trọng. Thế nhưng là đi tới Phong Lang Quan về sau, tất cả cũng không giống nhau. Nàng ở chỗ này hưởng thụ trước đó chưa từng có, chúng tinh cùng nguyệt cảm thụ. Sau một quãng thời gian, liền dần dần mê thất tại bên trong. Không chỉ có Lý Trực khí tráng hưởng dụng đại bút tài nguyên, đối với chồng trọt sự tình cu nở dê ghét bỏ đứng lên. Chơ mắt nhìn xem Phong Lang Quan thổ địa càng ngày càng cằn cỗi, nàng nhưng lại chưa bao giờ muốn đi qua cải thiện, phản lại cảm thấy đây là nàng cơ hội. Thổ địa càng cằn cỗi, linh thực sư thì càng trọng yếu, nàng tại Phong Lang Quan địa vị thì cũng càng cao. Nếu không có Quân Vô Cực đột nhiên xuất hiện, nàng đại khái sẽ còn một mực tiếp tục như vậy. Dương Hạm dùng sức cắn môi dưới, lần nữa nhìn về phía Quân Vô Cực, trầm giọng nói ra, Quân Vô Cực, trước kia là ta sai rồi, từ hôm nay trở đi, ta sẽ làm tốt chính mình nên làm việc, cố gắng làm tốt linh thực sư. Lời này cũng không phải là cố ý nói cho Quân Vô Cực nghe, cũng là nói cho chính nàng nghe. Dương Hạm đột nhiên phát hiện, nàng những năm này sai quá bất hợp lý. Coi như tại Phong Lang Quan chúng tinh cùng nguyệt lại như thế nào, nàng mỗi ngày tiêu cực biếng nhác, hại nhưng thật ra là chính nàng nói đến, nàng tại Phong Lang Quan cũng coi là làm nhiều năm. Kết quả đây nàng liền tuổi còn trẻ Quân Vô Cực cũng không sánh nổi, những năm này nàng đến cùng đều đang làm những gì? Nàng phí thời gian rơi, là mình thiên phú và tuyến nguyệt. Cũng may nàng hiện tại thanh tỉnh, cu nở dê nhận thức được bản thân sai lầm. Chính như nàng vừa mới nói, từ nay về sau nàng sẽ làm rất tốt, không cầu một ngày kia có thể gặp phải Quân Vô Cực, chí ít nàng đến không ngừng chiến thắng chính nàng. Quân Vô Cực cười cười, cái kia ta liền mỏi mắt chờ mong. Nàng hiện tại ý nghĩa nguyên không thích Dương Hạm, bất quá nữ nhân này có thể thấy rõ sự thật, phát hiện chính nàng không đủ, ngược lại còn có thể cứu. Về phần Dương Hạm về sau sẽ như thế nào, vậy thì không phải là nàng quan tâm sự tình. Đến lúc đó, tự có Công Tôn Dần cùng Ô Lan đoá đi đau đầu. Dương Hạm lại giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, vờ hờ y ma trịnh trọng kỳ sự nói, ta sẽ không để cho người thất vọng. Quân Vô Cực, nàng có chu tờ hoài nghi người nọ là không phải uống lộn thuốc. Cũng may, Dương Hạm về sau không lại tiếp tục dây dưa, nàng sắp mở bắt đầu quản lý mang đến những người kia, giao thay bọn họ học tập cho giỏi linh quyết về sau, liền tiếp tục thúc đậu mầm. Không đầy một lát, phu cận đậu mầm đều bị thúc. Dương Hạm dừng lại lúc nghỉ ngơi thời gian, đột nhiên đề nghị nói, những cái này hạt đậu vừa vặn thành thục, không bằng đưa đi quân doanh, cho các tướng sĩ thêm đồ ăn. A, ước chừng là thực lương tâm phát hiện, Dương Hạm đột nhiên ý thức được các tướng sĩ khó xử, vờ ơ y ma vì bọn họ suy tính tới đến. Quân Vô Cực giờ mới hiểu được, nàng vừa mới một mực thúc đậu mầm, đại khái chính là nghị cho những cái kia tướng sĩ thêm đồ ăn. Đối với cái này, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao, nàng cu nở dê đang định cho các tướng sĩ thêm đồ ăn, để cho bọn họ có thể chữa trị khỏi thân thể. Dương Hạm gặp nàng không phản đối, còn nói thêm, Quân Vô Cực, ta đã nhận thua, trước đó ủng hộ ta những cái kia tướng sĩ, là ta có lỗi với bọn họ, có thể hay không để cho bọn họ cũng có thể ăn no.